chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 781, Ngạn Ngọc. Đối với chuyện này, Tàn Nhang nữ nhân xác thực biểu hiện có chút chanh chua, nhưng cũng có thể thông cảm được. Đổi lại là người nào, cùng một cái tiểu thư cùng ở dưới mái hiên, đều sẽ có không nhỏ lo lắng. Dù sao, nam rất ít người có thể chịu nổi hấp dẫn. Cho nên, Vương Đại Đông cũng không cần thiết thật đuổi tận giết tuyệt. Huống hồ hắn cũng không muốn để Cố Hàm cùng Tiểu Duy tiếp tục ở nơi này. Đại Đông ca, chúng ta tại sao phải đi đâu? Cố Hàm cùng Tiểu Duy đồng đều là có chút không hiểu. Rõ ràng Vương Đại Đông đã đem cái này tòa nhà cho mua lại. Vì cái gì các nàng còn muốn đi? Nơi này hoàn cảnh quá kém, vẫn là chuyển sang nơi khác đi. Vương Đại Đông nói, Tiểu Duy tại cái tiểu khu này bên trong làm loại kia sinh ý. Chỉ sợ có không ít người đều biết nàng, đã muốn bắt đầu lại từ đầu. Vẫn là chuyển sang nơi khác khá hơn chút. Vương tiên sinh, ta nơi đó có một bộ để đó không dùng nhà. Hoàn cảnh coi như ưu nhã. Nếu như hai vị tiểu thư không chê lời nói, có thể đến ta nơi đó ở. Lúc này, một mực không nói gì quý phụ mở miệng. Vương Đại Đông gật gật đầu, hỏi Cố Hàm cùng Tiểu Duy, các ngươi có ý gặp sao? Hai nữ cùng nhau lắc đầu. Vương Đại Đông vì bọn nàng đem cái này tòa nhà đều cho mua, các nàng còn có thể có ý kiến gì? Vậy được rồi, chờ vị này mỹ nữ tỷ tỷ có rảnh, chúng ta thì đi qua nhìn một chút. Vương Đại Đông nói, không cần chờ, ta hiện tại thì có rảnh, tới liền bây giờ đi. Quý phụ khẽ cười nói, tùy tiện thu thập ít đồ, một hàng bốn người rời đi cái này phổ thông tiểu khu. Tuy nhiên Vương Đại Đông giúp lớn như vậy bận bịu, có thể nhìn ra được, Cố Hàm cùng Tiểu Duy rõ ràng cùng Vương Đại Đông có vẻ hơi xa lạ. Sẽ xuất hiện loại tình huống này, Vương Đại Đông cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Trước đó Cố Hàm chỉ là coi hắn là một cái thợ mát xa, cũng chính là nhân mạch hơi phổ biến một điểm a. Nhưng bây giờ, Cố Hàm biết Vương Đại Đông mua xuống một tòa lầu, có thể có loại này tài lực, đây tuyệt đối là giang đô thành phố đỉnh cấp cậu ấm cấp tồn tại. Cùng Vương Đại Đông ở chung lên, tự nhiên là có chút câu nệ. Cái kia, mỹ nữ tỷ tỷ, vừa mới đa tạ ngươi giúp ta diễn xuất. Vương Đại Đông đột nhiên đối với một bên quý phụ nói ra. Quý phụ đầu tiên là sững sờ, chợt nhìn xem một mực cùng sau lưng Vương Đại Đông không nói một lời hai nữ. Tựa hồ minh bạch cái gì, khẽ cười nói, Vương tiên sinh ta cũng không bạch giúp ngươi một chút, về sau, ngươi nhưng phải báo đáp ta mới được nha. Hai nữ đều là hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía quý phụ. Không biết quý phụ nói lời này là có ý gì, quý phụ cười đối hai người nói, các ngươi sẽ không cho là hắn thật đem cái kia tòa nhà cho mua à. Cái kia tòa nhà thật tốt mấy chục triệu đâu, cũng là đem hắn bán, hắn cũng mua không nổi nha. Hai nữ càng là nghi hoặc, vậy ngài vừa mới vì cái gì nói hắn đem lầu cho mua lại đâu? Quý phụ trên mặt ý cười càng đậm, nói ra, ta cùng Vương tiên sinh là bạn tốt, vừa mới chúng ta chẳng qua là đang diễn trò mà thôi. Hai nữ nhìn về phía Vương Đại Đông, chỉ gặp Vương Đại Đông một mặt không có ý tứ, nhất thời hiểu được, tốt a ngươi, hại cho chúng ta còn tưởng rằng ngươi là giang đô siêu cấp cậu ấm đây. Khụ khụ, chẳng lẽ ta không giống a? Ta cảm thấy ta vẫn rất có cậu ấm khí chất. Vương Đại Đông lấy tay sờ sờ chính mình đầu đinh, có chút tự luyến nói ra, phi, không biết xấu hổ, ngươi muốn là cậu ấm. Ta chính là rộng rãi phu nhân. Cố Hàm thuận miệng đả kích nói. Chợt phát hiện mình giống như nói nhầm. Nhất thời nói. Ai nha. Ta không phải ý tứ kia. Vương Đại Đông là cậu ấm. Nàng là rộng rãi phu nhân. Đây chẳng phải là. Ta làm sao lại nói như thế tới nói. Cố Hàm xấu hổ hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Mặt lần nữa đỏ thành táo. Một bên Tiểu Duy lại là thừa cơ bổ đao nói. Đúng thế, ngươi là rộng rãi phu nhân, ta thì cho ngươi làm nha hoàn. Nhìn lấy hai nữ lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Vương Đại Đông cười đối quý phụ nháy mắt mấy cái. Cái này quý phụ hắn tuy nhiên không biết, nhưng lại là tương đương thông tuệ. Dường như hắn chỉ cần một ánh mắt, đối phương liền có thể lĩnh hội tâm ý của hắn một dạng. Loại này gần như tâm hữu linh tê cảm giác, Vương Đại Đông đã thật lâu không có cảm nhận được, mà lại quý phụ trên người có một loại vô cùng đặc biệt khí chất. Tuy nhiên xem ra không phải tuyệt mỹ, lại là khiến người ta vô cùng dễ chịu. Trong lúc lơ đãng liền muốn tới thân cận, Vương Đại Đông có loại trực giác. Cái này quý phụ khẳng định có lấy không phải bình thường thân phận. Cái kia phần nhìn mặt mà nói chuyện bản lĩnh, liền xem như một số lớn tuổi trí giả trên thân, cũng rất khó nắm giữ. Bất quá lúc này Cố Hàm Tiểu Duy còn ở đây, hắn cũng không tiện hỏi nhiều. Rất nhanh, đi vào quý phụ nói tới nhà. Hai nữ nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Ngạn Ngọc tỷ, cái này cỡ nào thiếu tiền một tháng a? Cố Hàm kinh ngạc che miệng. Nơi này, so với các nàng nguyên lai ở địa phương, há lại chỉ có từng đó tốt gấp trăm lần, nghìn lần. Cái này, căn bản chính là một căn biệt thự. Ngạn Ngọc nhìn Vương Đại Đông liếc một chút, cười nói, vốn là đâu, là muốn 10.000 khối tiền một tháng. Bất quá, xem ở các ngươi là Vương tiên sinh bằng hữu, thì cho các ngươi giảm giá tốt. A, mắc như vậy a, Ngạn Ngọc tỷ, ngươi chính là cho nhóm giảm 50%. Chúng ta cũng không mướn nổi a. Hai nữ có chút thất vọng nói ra. Nhìn ra được, các nàng vẫn là vô cùng ưa thích bộ phòng này. Chỉ bất quá, tiền thuê quá đắt, 10.000 khối tiền một tháng. Các nàng tiền lương cùng nhau, còn không có nhiều như vậy đây. Cái kia cho các ngươi giảm 10% đi. Giảm 10%, cái kia chính là 1.000 khối tiền một tháng. Cái này tiền thuê nhà, có thể so với các nàng trước đó ở địa phương cũng còn muốn tiện nghi. Như vậy sao được, Ngạn Ngọc tỷ, ngươi đây cũng quá ăn thiệt thòi nha. Hai nữ có chút xấu hổ. Nguyên bản 10.000 khối tiền một tháng nhà, thuê gác nàng 1.000, xác thực vô cùng ăn thiệt thòi. Ngạn Ngọc cười cười, không sao, dù sao phòng này cũng là trống không, cùng hư không ở chỗ này, còn không bằng để cho các ngươi ở, cũng có chút nhân khí. Đã Vương Đại Đông đều nói như vậy, hai nữ cũng liền không lại già mồm, lập tức liền bắt đầu quét dọn biệt thự. Hoa, cái này đèn thật xinh đẹp, điểm nhẹ, cẩn thận đụng xấu, lần đầu ở tốt như vậy nha. Hai nữ tức là hưng phấn, lại rất cẩn thận, dù sao những cái kia vật phẩm trang sức, xem xét thì rất danh quý, muốn là đụng xấu, đoán chừng bán các nàng cũng không thường nổi. Thu xếp tốt hai nữ, Vương Đại Đông cùng Ngạn Ngọc cùng một chỗ theo trong biệt thự đi tới. Ngươi tại sao phải giúp ta đây? Vương Đại Đông rốt cục hỏi ra trong lòng vẫn muốn hỏi vấn đề. Nếu như hắn nhớ đến không sai, hắn cùng Ngạn Ngọc chỉ là tại Vương Tử khách sạn từng có gặp mặt một lần. Hai người thậm chí đều không có nói qua lời nói. Có thể Ngạn Ngọc hôm nay vậy mà như vậy giúp nàng. Ngạn Ngọc không có trả lời Vương Đại Đông, mà là một đôi mắt đẹp thẳng tắp nhìn lấy Vương Đại Đông. Bị Ngạn Ngọc nhìn như vậy lấy, Vương Đại Đông trong nháy mắt thì có loại linh hồn bị vạch đi cảm giác. Loại cảm giác này quá quen thuộc. Vài giây đồng hồ về sau, Ngạn Ngọc quay đầu, làm sẽ không tiếp tục cùng Ngạn Ngọc đối mặt thời điểm. Cái loại cảm giác này lập tức liền biến mất. Vương Đại Đông lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi biểu lộ. Ngươi là, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,